vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421. Sau chiến tranh hội nghị, Takasisu thuận tiếng đàn truy kích ra ngoài, tinh thần lực khuếch tán, nhưng là nhận lấy cản trở. Những thứ này chung quanh thân thể mê vụ tựa hồ có ngăn cản tinh thần lực dò xét đặc tính. Hơn nữa, càng đến gần tiếng đàn đầu nguồn, cái kia cổ khiếp người tâm hồn lực lượng lại càng tăng cường đại. Takasisu phỏng đoán, nếu như là mặt đối mặt lời nói, những cái kia trí thông minh cực cao sư thứ đều không nhất định có thể chống đỡ. Khả năng đảo mắt liền sẽ bị khống chế. Cỗ lực lượng này rất cường đại, tuyệt đối là phi thường cấp bậc cao ban ân. Đáng tiếc là đối Takasisu ảnh hưởng không lớn. Ông phát ra tiếng đàn người tựa hồ cũng là đã nhận ra Takasisu tới gần. Nguyên bản êm tai tiếng đàn đột nhiên xuất hiện một tia dừng lại. Mà Takasisu cũng tại cái này dừng một chút phía dưới xác định vị trí của đối phương. Một giây sau, ở chỗ này đúng không? Oanh, Takasisu khoát tay, một đạo màu xanh lam cột sáng từ thần thánh chi hữu đầu ngón tay bắn ra. Không nhìn nồng vụ trở ngại trong nháy mắt đánh trúng mục tiêu. Oanh long long long, bởi vì Takasisu biết mình đã rời khỏi Underwood lãnh địa, cho nên động thủ cũng là có chút không kiêng nể gì cả. Một kích phía dưới cực lớn mây hình nấm sinh ra. Theo sát phía sau chính là cường hãn sóng xung kích. Ông, sóng xung kích chỗ đến nồng vụ bị thổi tan không còn. Cỗ này sóng xung kích thậm chí khuếch tán lan đến gần Underwood. Chỉ là, làm sóng xung kích đến Underwood thời điểm đã không có phần lớn uy lực. Chỉ là nhấc lên một trận gió mạnh, để mấy vị thực lực cường đại người ghé mắt. Lại nhìn Takasisu bên này, một kích qua đi, mặt đất đã sinh ra một cái cực lớn hố tròn, phiến khu vực này dưới mặt đất có phong phú nước ngầm tài nguyên. Bây giờ đã có nước ngầm tại trong hầm toát ra. Ô, cuối cùng trong nháy mắt vậy mà chạy mất. Cỗ khí tức này, có ý tứ, không gian lực lượng, xem ra, đuôi rắn vị kia tham mưu cũng tại. Người thông minh chính là không đồng dạng, một hồi cuộc chạm trán nhỏ liền muốn như thế chu toàn. Mục tiêu không ở, cũng không phải là bị một kích hủy diệt, mà là bị liền đi. Được thôi, lần này cứ như vậy đi. Takasisu không có lưu lại, xoay người hóa thành ánh sáng màu lam bay trở về Underwood. Draco Grind Alliance hội nghị trong đại sảnh, cả đám ngồi tại bàn hội nghị bên cạnh. Mà lúc này Sala, đồ chết, ngay tại trừng mắt Takasisu. Takasisu tiên sinh, người có phải hay không biết một chút cái gì? Ngày hôm nay thật là kiếm lời không ít. Cống hiến, a, Sala đặc biệt đối với cống hiến hai chữ cắn rất nặng. Nàng bây giờ mới biết, Takasisu tại sao muốn tại ước định ở trong gia nhập cống hiến điều kiện này. Ha ha. Sala thủ lĩnh không cần sinh khí, kỳ thật muốn lời nói, đối với mấy cái này cự nhân lai lịch, ngươi cần phải so với chúng ta rõ ràng hơn, ta chỉ là biết một chút da lông, sau đó hơi suy đoán một cái, tình huống cụ thể còn không phải hiểu rất rõ. Takasisu biểu thị, nói sang chuyện khác cùng vung nồi hai cái này kỹ năng mình đã rất nhuần nhuyễn. Hừ. Sala hừ nhẹ một tiếng giật trở về. Nàng cũng sẽ không đối với Takasisu mấy người nói cái gì lời nói nặng. Bởi vì lúc trước chiến đấu, Takasisu bốn người xác thực đưa đến tác dụng cực lớn. Không có Takasisu bốn người hỗ trợ, Draco Grind Alliance liền sẽ không giống bây giờ như thế, dễ chịu. Tốt, a, xác thực. Lần này cự nhân đột kích ta cũng đã sớm có chỗ phát giác. Chỉ bất quá đêm nay tập kích quá mức đột nhiên. Tiền tiêu phòng tuyến một điểm phát giác đều không có. Hiện tại cũng không có truyền đến liên hệ. Đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Sala trong mắt hiển hiện bi thương. Tại thể cộng đồng bên trong, mỗi một vị đồng bạn đều là trọng yếu. Sa La đại nhân, ngài nói ngài sớm có phát giác. Vậy những này cự nhân đến cùng là? Jin Russell đặt câu hỏi. Bởi vì chiến lực không đủ nguyên nhân, Jin Russell trước đó một mực trốn ở Draco Gray Alliance tổng bộ, không hề lộ diện. Bọn hắn là 10 năm trước bị Underwood đánh bại Ma Vương tàn quân. Trải qua 10 năm tu dưỡng, bọn hắn chuẩn bị đến báo thù lúc đầu bại một lần mối thù. 10 năm trước, đã từng có một vị cự nhân Ma Vương đối với Underwood triển khai ban ân chiến. Nhưng là cuối cùng Ma Vương chiến bại, bộ hạ tứ tán bỏ trốn. Mặc dù đánh bại Ma Vương, ngay lúc đó Underwood cũng là nguyên khí đại thương. Nghe nói lúc ấy nước cây bộ rễ hủy hoại hơn phân nửa, kém một chút liền không sống nổi. Cuối cùng là trải qua vô số người cố gắng, mới khiến cho nước cây lại tỏa sáng sinh cơ, mọc ra rễ cây, khôi phục lại hiện tại trạng thái này. Mà bây giờ, thật vất vả có khởi sắc. Hơn nữa còn là Draco Gray Alliance chuẩn bị tấn thăng 5 chữ số thời điểm. Những thứ này Ma Vương tàn đảng lại xuất hiện. 10 năm trước sự tình ta cũng biết một điểm. Ngay lúc đó cự nhân tộc có một vị Ma Vương có được xâm lược chi thư, cũng gọi đến khấu chi thư. Hắn triệu tập cự nhân tộc không ngừng khởi xướng chiến tranh, mà lại là loại kia thắng được thổ địa chiến tranh. Kuro Usagi hơi thấp lấy đầu của mình, lay động lỗ tai nói ra. Không sai, vì bảo vệ mình quê hương, Underwood các tiền bối cùng Ma Vương quân đoàn triển khai đại chiến. Cuối cùng thắng thảm, cự nhân tộc biến thành một đám tàn binh bại tướng tứ tán bỏ trốn. Kỳ thật lần này, những thứ này cự nhân không hề chỉ là vì báo thù. Mục đích của bọn hắn kỳ thật còn có cái này. Sa La lại một lần nữa lấy ra viên kia quả cầu đá ánh mát, cùng đám người giảng dài. Đây là ba lo tử nhãn. Cái gì? Vừa nghe nói đây là ba lo tử nhãn, Jin Russell cùng Kuro Usagi trực tiếp đứng lên. Cái này, thật hay giả? Nói đùa à? Ba lò tử nhãn thế nhưng là thần thoại sen tích ở trong cường đại nhất, kinh khủng nhất tử chi thần. Nhãn, chỉ là nhìn chăm chú liền có thể giao phó tử vong ân huệ Ma Vương chi nhãn. Chính là cái này, đúng vậy, nó hiện tại đang đứng ở trong phong ấn. Nếu như mở ra phong ấn lời nói, có thể một hơi đánh tới 100 tên các ngươi trước đó gặp phải hắc tử ban tử thần như thế thần linh. Những cái kia cự nhân hiển nhiên là muốn đoạt lại viên này trong mắt, mặc dù bọn hắn lực lượng cũng không 10 phần phù hợp, nhưng là chỉ cần có thể mở ra phong ấn, vẫn như cũ là một phần lực lượng cường đại. Ta lo lắng những cái kia cự nhân sẽ còn lần nữa đến đây công kích. Mắt thấy thu hoạch tế lửa xém lông mày, đến lúc đó ta sợ ta phân thân thiếu phương pháp, cho nên Sa La nói ra chính mình buồn rầu, sau đó đem ánh mắt nhìn một chút đang ngồi tất cả mọi người. Sa La đại nhân ý tứ, hy vọng chúng ta thể cộng đồng có thể hỗ trợ bảo hộ thành phố. Ayesha cùng Jack cũng tại, đối với chiến tranh, Ayesha cũng không thích. Đúng vậy, chỉ cần các vị đáp ứng, ta tự nhiên sẽ nỗ lực thù lao tương ứng. Đây không phải thù lao vấn đề gì. Chúng ta WeWoWeep dù sao không phải hệ chiến đấu thể cộng đồng. Chúng ta ưa thích chính là sáng tạo. Mặc dù Wea tỷ rất mạnh, nhưng là muốn cho nàng chạy xa như vậy xuất thủ, cơ hồ là không thể nào. Ta cùng Jack hai người sức chiến đấu cũng rất có hạn. Ayesha hồ muốn cự tuyệt. Huy lời nói, lực lượng của nàng cùng cái này tử nhãn 10 phần phù hợp. Nếu như nàng vui lòng hỗ trợ, ta có thể làm chủ đem viên này tử nhãn đưa cho nàng. Sa La trực tiếp lấy ra lớn nhất thù lao. Nhưng là, vừa nghe đến Sa La lời nói, Takasisu không bình tĩnh. Wee ăn Sa La, người dạng này nói với chúng ta tốt cũng không đồng dạng. Takasisu lông mi nhíu chặt, tựa hồ có chút không cao hứng.